Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 55, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác có chút bót hơn, Lăng Thiên cười hả hê thế nào. Bị tộc nhân mình xỉ vả lại kích thích hơn à, Từ Không Hồng Nguyệt đỏ mặt, xác thực việc bị tộc nhân mình chửi rủa khiến nàng có chút xấu hổ, cũng vì thế mà LN co thắt lại, khiến bên trong khít hơn một chút. Sau khi khiến nàng ra đến 3-4 lần, Lăng Thiên mới rút con CC của mình ra bắn toàn bộ lên mặt Từ Không Hồng Nguyệt. Nàng sững sờ, nàng tưởng hắn sẽ bắn vào bên trong cơ chứ. Bị bao phủ bởi lớp tinh dịch trên mặt Từ Không Hồng Nguyệt vừa xấu hổ vừa tủi nhục. Các ngươi, mau mau bắn toàn bộ lên người à ta đi. Lăng Thiên nói to, không, không, đừng mà. Từ Không Hồng Nguyệt lâm vào cực độ hoảng sợ, nàng không muốn nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo. Bùm, bùm, bùm, Từ Không Hồng Nguyệt nhắm mắt lại, nàng đã nghĩ tới việc tự tử. Nhưng mãi mà cảm giác thân thể không có gì khác ngoài đống tinh dịch của Lăng Thiên trên mặt nàng mới miễn cưỡng hé hé mắt ra xem. Toàn bộ tộc nhân của nàng lại bị tên Lăng Thiên này dùng sét đánh chết. Lăng Thiên đúng là ác ma, hắn có sở thích thật quái dị mà. Hồi sinh người ta lên rồi lại giết, ngươi, tại sao chứ, sao ngươi lại giết họ, Từ Không Hồng Nguyệt phẫn nộ quát, Lăng Thiên nhìn nàng chăm chú hỏi, vậy ra ngươi muốn để bọn chúng bắn tinh dịch lên người ngươi. Từ Không Hồng Nguyệt sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới việc đó. Xác thực việc đó không xảy ra khiến nàng thở dài một hơi, nhưng lại một lần nữa chứng kiến tộc nhân mình chết làm nàng không thể nhịn được. Như thế cũng đâu cầu phải giết bọn họ cơ chứ. Nàng cúi đầu Lăng Thiên cuồng ngạo nói. Thân thể ngươi là của ta cho dù ngươi có là tình nô đi chăng nữa. Việc cho bọn chúng nhìn cơ thể ngươi đã là một đặc ân rồi, bởi khi bọn chúng chứng kiến cũng là bọn chúng phải chết. Thật bá đạo mà, nàng nói lý nhí rồi lấy ra một cái khăn lau hết tinh dịch ở mặt, sau đó từ từ mặc quần áo vào. Ta đã cho ngươi thân thể của ta, vậy ngươi có thể hồi sinh cha ta chưa? Nàng cúi mặt xuống, trầm giọng hỏi. Lăng Thiên mỉm cười, ngươi phải theo ta 3 năm, sau 3 năm ta sẽ phục sinh cha ngươi. Ngươi là đồ bỉ ổi, Từ Không Hồng Nguyệt giận dữ, ta có nói là sẽ phục sinh cho cha ngươi luôn sao? Lăng Thiên phản bác, xác thực Lăng Thiên chưa hề nói gì tới việc sẽ phục sinh cho cha nàng, hoàn toàn là do lúc đó nàng đang kinh hãi về việc hắn có thể hồi sinh người chết mà quên mất một lời xác nhận từ Lăng Thiên. Đây có thể coi là trường hợp ngực to mà bại não. Mặc dù ngực nàng cũng chẳng to như Hô Duyên Lan Nhược và Tiết Âm. Lăng Thiên làm Từ Không Hồng Nguyệt á khẩu không được, hắn bước nhẹ tới nâng cằm nàng lên nói. Biết thân biết phận mà làm tình nô của ta đi, nếu không đàng hoàng ta sẽ vĩnh viễn không cho ngươi được gặp lại cha mình đâu. Từ Không Hồng Nguyệt run rẩy, nàng muốn khóc nhưng nàng sợ tên ác ma trước mặt này sẽ lại lấy đó làm lý do kéo dài thời gian nàng có thể gặp lại cha mình. Vì để đảm bảo Từ Không Hồng Nguyệt không phản bội cũng như tự sát, Lăng Thiên gắn lên cổ nàng thứ mà đã lâu hắn chưa sử dụng. Nô lệ ấn ký, đúng lúc này tiếng hệ thống vang lên, tinh chúc mừng ký chủ song tu thành công, tấn cấp Hắc Kim Nhất Tinh. Há, vậy ra tu vi đã lên Hắc Kim Nhất Tinh cộng thêm với sức mạnh từ nhiều nguồn khác ta chắc cũng phải vượt trên truyền kỳ rồi, vậy mở bảng thông tin cá nhân ra đi. Ký chủ, Lăng Thiên tuổi 15 tu vi, Hắc Kim Nhất Tinh. Mép, yêu thần ký. Vàng, 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 499 sức mạnh, Mira Mira Nomi Op Op Nomi Yêu Linh Chameleon Shiny. Hỏa Long Bá Thiên Kinh, Mastorm Shiny. Thủy Lôi Tàn Nhiệt Kinh, Grovai Shiny. Tật Phong Phi Diệp Kinh, Fluffy Shiny, Lôi Thiên Nguyên Kinh, Nhãn Đồng, Mangekyo Serenian, Trái Amaterasu, Phải Kotoamasukami, Suzanu, Kỹ năng đặc biệt ảnh phân thân, Nô lệ ấn ký thuật tàng hình tam thân thuật, Biến thân thuật thế thân thuật, phân thân thuật thiên niên sát vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp Tensai Ga, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, Mộng Yểm Yêu Hồ Thuốc Kích Dục X97, Bánh Mì Phiên Dịch X98 Yêu Linh Dự Trữ, Pokemon Clefairy X1, Pokemon Caterpie X30, Pokemon Huyết Đồ X10 Nữ Nhân Đã Quan Hệ, Ngưng Nhi, Dương Hân, Hô Duyên Lan Nhược Thẩm Tú Tiêu Tuyết, Tiết Âm Từ Không Hồng Nguyệt. Đã lực bỏ trang sức tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Lâu không sử dụng đến vàng nên vẫn tồn đọng kha khá ta, chắc phải mua vài thứ rồi. Tinh ký chủ tiêu phí 900 vàng, mua Pokemon. Xóa Blue, tinh ký chủ còn 61.499 vàng. Lăng Thiên tiêu phí vàng, sau đó đưa cho Từ Không Hồng Nguyệt Pokemon. Xóa Blue, Từ Không Hồng Nguyệt thấy hắn đưa cho nàng một con chim nhỏ, xung quanh có lông trắng như cánh chim, nàng nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Đây đại loại là yêu linh đi, người mau dung hợp. Yêu linh, Từ Không Hồng Nguyệt mở to mắt, Từ bé tới giờ nàng chỉ sinh sống trong hắc ngục thế giới, do thế giới này không có yêu linh sư nên việc nàng có thể tiếp xúc với yêu linh hoàn toàn bằng không. Lúc này thấy Lăng Thiên lôi ra một con khiến nàng rất chăm chú. Từ không hồng nguyệt cầm lên, nàng trước không vội vã dung hợp mà ngó xung quanh xóa blue, hết sờ cánh rồi lại vuốt lông. Hình dáng của xóa blue thực sự rất là đáng yêu nên từ không hồng nguyệt phút chốc quên mất mình đang cừu hận tên này mà nở nụ cười tươi. Mau dung hợp nhanh, chúng ta còn trở về. Lăng Thiên dục, lúc này từ không hồng nguyệt mới nhớ ra, nàng cảnh giác nhìn Lăng Thiên. Người cứ như vậy mà đưa cho ta. ... Có tin hay không ta vĩnh viễn không cho ngươi gặp phụ thân mình nữa, lề mà lề mề. Lăng Thiên giả vờ cáo, từ không hồng nguyệt không dám đôi co, vội vã dung hợp. Vài phút sau, vốn nàng chỉ là võ giả cấp hoàng kim, nhờ vào dung hợp Pokemon xóa blue cùng với nội tình có sẵn, nàng cấp tốc tăng vọt lên yêu linh sư thanh đồng. Bạch ngân, mãi tận đến hoàng kim nhất tinh mới dừng lại, cảm nhận trong cơ thể mình dồi dào sức mạnh, nàng nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt khiêu khích. Ngươi không sợ ta hiện tại phản sát ngươi? Lăng Thiên nhìn nàng như nhìn một đứa ngốc nói. Thứ nhất, ngươi còn cần ta mới gặp được phụ thân mình. Thứ hai, tu vi của ta cao hơn ngươi. Thứ ba, yêu linh của ta mạnh hơn ngươi. Thứ tư, ngoài yêu linh ra ta còn vô số thứ khác mạnh hơn. Cuối cùng, ngươi bị ta đánh dấu nô lệ ấn ký nên ngươi không có tư cách giơ vũ khí đối mặt với ta. Vừa dứt lời, từ không hồng nguyệt như bị một lực lượng vô hình nào đó ép nàng nằm ngửa ra, không thể nào cử động được. Ngươi lại vừa làm gì? Từ không hồng nguyệt lo sợ. Lăng Thiên nhếch miệng, ngươi vừa có ý định đối nghịch với ta nên nô lệ ấn ký trong người ngươi kích hoạt và dĩ nhiên, như một sự trừng phạt ta sẽ. Lăng Thiên cười vui vẻ, bước gần tới từ không hồng nguyệt. Hắn rút ra một con dao nhỏ bằng vàng, thứ này lấy được hồi còn đi di tích với Hô Duyên Lan Nhược nên cũng không phải thứ mạnh mẽ gì, chỉ là nó khá đắt tiền. Hắn tiến tới trước người từ không hồng nguyệt cầm dao lên đưa về phía bộ ngực nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ không hồng nguyệt tưởng hắn định giết mình, nàng hoảng sợ nói. Đừng, tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu. Ta, Lăng Thiên nhướng mày, tha cho nô tỳ đi chủ. Chủ nhân, từ không hồng nguyệt nhắm mắt run rẩy nói. Lăng Thiên cười cười, hắn cầm lấy con dao rạch hai lỗ ở đúng hai đầu vú chỗ áo nàng, sau lại rạch một lỗ nữa tạo thành vết cắt hình trái tim ở dưới háng, rồi ra lệnh nàng đứng lên. Từ không hồng nguyệt lúc này dù trên người vẫn mặc quần áo đầy đủ, nhưng ba nơi tư mật nhất của nàng thì lại lộ ra ngoài. Hai núm vú lòi ra khỏi áo cùng cái lỗ LN phía dưới không được che đậy. Dễ dàng cho việc đút vào, từ giờ phải mặc như thế này, không có lệnh của ta thì không được thay đồ. Lăng Thiên ra lệnh, từ không hồng nguyệt đỏ mặt, nàng không muốn mặc hở hang thế này ra đường, nhưng lệnh của hắn khiến nàng không thể không nghe theo. Được rồi, giờ đi về thôi. Nói xong, Lăng Thiên cầm tay Tư Không Hồng Nguyệt bay vụt tới lối ra. Cách chương.